Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 49, đóng băng. Băng độn đại chân vịt luân ngục shuriken thuật. Đen nhánh băng lãnh ma lực, nhất thời để không gian xung quanh nhiệt độ chợt giảm bớt. Liền trong không khí hơi nước, ở cái này phút chốc, đều hóa thành từng cục bông tuyết một dạng. Ma đạo sĩ nhóm theo bản năng vờn quanh ở thân thể của mình. Hô đi ra hô hấp, biến thành từng đợt bạch vụ. Toàn bộ Fiore vương quốc nhiệt độ, ở cái này phút chốc bị Shiva thủ bên trong ma lực Shuriken toàn bộ cướp đoạt. Còn dư lại, ra khỏi hàn lãnh phía dưới, chớ không có cách nào khác. Nhiệt độ chợt giảm xuống, trên bầu trời hơi nước gặp lãnh, biến thành tích tích lịch lịch ururu. Nước mưa lại đang nhiệt độ thấp phía dưới chợt đọng lại, biến thành bông tuyết hạ lạc nhi xuống tới, liền tạo thành cái này một màn kỳ dị. Phía dưới, vô số ma đạo sĩ nhìn cái này một màn kỳ dị, không biết làm sao, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cái này, rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra? Dưới, tuyết rơi. Không đúng, đây là 28, băng bạc. Nhiệt độ chợt giảm xuống để tất cả ma đạo sĩ đều đã nhận ra không thích hợp. Gray sắc mặt ngưng trọng, cảm giác được này cổ biến hóa. Cái này là băng chi ma pháp, hơn nữa là hắn trước đây chưa từng thấy siêu đại hình băng chi ma pháp. Cái kia một cổ ma lực, cho dù là Gray cuối cùng chọn đời ma lực sợ rằng đều không thể thả ra. Sau đó, mọi người theo cái này một cỗ siêu đại hình băng chi ma pháp nguồn phương hướng nhìn lại. Thấy, là ở chân trời, Shiva cùng 6 con long rằng co tràng cảnh. Cái kia, người kia, là ai? Liền tại không khí nhiệt độ chợt đọng lại trong nháy mắt. Hỏa diễm chi long trong cổ họng phóng xuất ra phẫn nộ hỏa diễm. Trong sát na, tựa như một viên hỏa cầu một dạng, hướng phía Shiva đáp xuống. Ngươi cho rằng bằng cho ngươi mượn chút khả năng này có thể tắt ta chi ngục lửa sao? Quá ngây thơ rồi, bất quá là chính là nhân loại. Hỏa diễm gầm thét, cái kia đỏ ngầu liệt diễm, hướng về phía toàn bộ bầu trời đều lộ ra nóng bỏng răng nanh. Nguyên bản chợt giảm xuống nhiệt độ ở hỏa diễm chi long quay phía dưới trong nháy mắt bị tăng lên. Tới đỉnh điểm, bông tuyết bị hòa tan, hóa thành vô số hơi nước, tràn ngập ở trong không khí, khiến người ta không vui. Yên diệt ở ta chi ngục viêm chi xuống đi. Nhân loại, hừng hực gấu nóng bỏng liệt diễm, trong nháy mắt này, phóng xuất ra trước nay chưa có nhiệt độ cao. Chỉ là ở trong mấy giây, đại khí bị quay, cây cỏ trở nên khô héo, không khí trở nên nóng cháy. Thậm chí ngay cả phía dưới ma đạo sĩ môi đều trở nên khô nứt lên. Mảnh không gian này hơi nước đang ở khó có thể tin tốc độ tiêu thất lấy. Thế nhưng, đối với lần này, Shiva chỉ là cười nhạt một tiếng, nhìn lao xuống mà đến hỏa diễm chi long, khóe miệng khinh động, nói khoác mà không biết ngượng. Tiếp theo, Shiva lập tức cầm trong tay xoay tròn hắc sắc bông tiết ma lực shuriken hướng lấy hỏa diễm chi long trực tiếp đầu ném tới. Cong cong cong cong, ông liền dường như phi cơ trực thăng lướt qua một dạng. Cái kia xoay tròn hắc sắc bông tiết ma lực shuriken, mang theo trước nay chưa có nhiệt độ thấp, dường như một viên sáng chói huyễn lệ như là hoa tuyết. Ở trong không khí lưu dưới một đạo bông tuyết thông đạo chạy như bay tới. Hỏa diễm chi long sắc mặt tức giận, toàn thân hỏa diễm bốc lên bay múa, tựa như đem tất cả hỏa diễm đều thả ra một dạng. Đồng thời mở ra câu miệng, lộ ra ngọn lửa răng nanh. Một cỗ nóng cháy đỏ ngầu ma lực lấy tốc độ cực nhanh ở tại bên mép tụ lại. Sau đó lạnh rên một tiếng, chợt phun ra, lòng rít gào. Hơn nữa, còn là ngọn lửa rít gào. Tất cả mọi người là cả kinh. Hỏa diễm, dù sao cũng là nước đá khắc tinh. Ngọn lửa rít gào, sẽ đem băng chi ma pháp hòa tan. Trong chớp nhoáng này, dường như tất cả mọi người cho là như vậy. Sau đó, chỉ một lúc, phô thiên cái địa hỏa diễm rít gào, cùng chạy như bay xoay tròn hắc băng ma lực shuriken đụng đụng vào tất cả. Giữa hai người, trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ hoàng bạch xen nhau huyễn lệ quang hoa. Trong nháy mắt này, đem trọn cái bầu trời đều hoàn toàn soi sáng, gần giống như như mặt trời giữa trưa. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra. Vốn tưởng rằng, Shiva ném ra ngoài băng chi ma pháp hội trong nháy mắt bị hỏa diễm chi long hỏa diễm rít gào cho hòa tan, thế nhưng, sự thực lại vừa vặn tương phản. Hỏa diễm cùng hắc băng ma lực Shuriken va chạm trong nháy mắt. Từ hai người tiếp xúc địa phương, trong nháy mắt dính vào một đóa hoa mỹ hắc sắc băng điêu. Sau đó bông tuyết khó có thể tin tốc độ trong nháy mắt khuếch tán ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem to lớn kia hỏa diễm rít gào hoàn toàn băng che lại. Từ xa nhìn lại, gần giống như một mảnh hoa mỹ hắc sắc pháo hoa một dạng. Hắc ám. Kể cả cái kia bị băng phong xích hồng hỏa diễm ở cái này phút chốc đều hóa thành đen kịt một màu. Cái gì ta gầm thét, lại bị, hanh, nực cười, ta nói, đó là ngươi nói khoác mà không biết ngượng. Đây chính là ta lấy hắc ám hình cung ma lực thả ra ma pháp. Làm sao lại bị chính là hỏa diễm hòa tan? Shiva nhếch miệng cười, phá vỡ hỏa diễm chi long rít gào sau đó. Hắc băng ma lực Shuriken uy lực không giảm trực bức hỏa diễm chi long đi. Tại hắn đem 230 người đóng băng phía trước. Là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Vĩnh viễn ngủ say ở trong bóng tối a. Ngu xuẩn long tộc. Bành một tiếng. To lớn kia hắc băng ma lực Shuriken trực tiếp hung hăng rơi vào hỏa diễm chi long trên thân hình. Sau đó, liền như cùng phía trước hỏa diễm rít gào một dạng. Hắc băng ma lực Shuriken ầm ầm ngươi nổ tung, dường như một đóa hoa mỹ băng hoa một dạng, ở tạc liệt địa phương, hắc băng trong nháy mắt lan tràn ra, chỉ là trong nháy mắt, liền đem hỏa diễm chi long đều đóng băng. Hống hống hống hống hống hống hống hỏa diễm chi long không ngừng giãy giụa. Bi minh, bi thương than khóc, phóng xuất ra chính mình hỏa diễm như muốn hòa tan, nhưng mà căn bản là không làm nên chuyện gì. Cái kia hắc ám hình cung ma lực, căn bản không phải phổ thông ma lực có thể chống lại được. Sau đó, đang ở hết thảy ma đạo sĩ trợn mắt hốc mồm biểu tình phía dưới. Cái kia che khuất bầu trời khuôn mặt đại hỏa diễm khu, chính là biến thành một tòa hắc sắc băng điêu. Ở tác dụng của trọng lực phía dưới, một tiếng trống vang lên, nặng nề rơi ở trên mặt đất, nhộn nhạo lên đầy trời bụi mù. Cái này phút chốc. Để tất cả ma đạo sĩ nội tâm dâng trào không ngớt. Khai hỏa, là nhân loại đối với long lần đầu tiên phản kích. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.